Thất đại tổ sư Mạc Quan Lan của Tĩnh Hải Tông vào vạn năm trước đã từng uy chấn cả Đông Thắng Đại Lục, đương thời không người địch nổi. Cuối cùng ông ta đã ngộ đạo phi thăng, nói về thành tựu không phân cao thấp với tổ sư Khai Sơn Quảng Lăng Tông của bọn họ. Lấy nhân vật như thế để so sánh, chẳng phải bản thân Tà Hạo cũng cho là thành tựu của thiếu niên phía trước kia ngày sau vô cùng huy hoàng. Đồng thời vào lúc đó, Trương Kim Phượng đang hưng phấn giơ quyền đầu nhỏ nhắn reo hò. Nhìn thân ảnh cô ngạo cầm kiếm đứng đó của Nhạc Vũ, theo bản năng nàng nhớ lại hình ảnh lẫm liệt của Nhạc Vũ trước kia. Kim Phượng, người kia có phải biểu ca rất lợi hại mà ngươi nói không? Người nói chuyện là một nữ hài xinh đẹp mặc phục sức đệ tử nội môn của Tiểu Quan Phong. Ánh mắt của nàng tuy lúc này có vẻ nóng bỏng nhưng vẫn không giấu được thất vọng. Ta thấy cũng đâu có gì đặc biệt. Nhưng lần trước huynh ấy đã thắng được Nhạc Hàn. Thắng Nhạc Hàn thì thế nào? Tuy nói cũng là đệ tử chân truyền nhưng trước mặt Phách Sư Thúc thì ngay cả tư cách xuất thủ cũng không có. Lại một nữ hài khác lên tiếng. Ta xem thực lực vị tiểu sư thúc này không tệ nhưng nếu muốn thắng Phách Phong chắc cũng phải 40 năm nữa. Nói ra thì lần này chắc là Tiểu Quan Phong bị mất thể diện rồi. Chẳng qua là nghe nói Phách Sư Thúc này cũng rất quá đáng. Lấy lần tỉ thí trước đều đánh cho đối thủ tàn phế, ngay cả nhận thua cũng không buông tha. Yên tâm đã có Trầm Sư Thúc ở đây. Bất quá nếu Phách Phong kia thật sự muốn ra tay ác độc thì cũng thật khó nói. Trương Kim Phượng nghe vậy thì càng khẩn trương. Tuy những người này không có thù oán gì với biểu huynh của mình nhưng không ai cho là Nhạc Vũ có thể thắng. Ngay cả trong lòng nàng cũng trở nên dao động. Bất quá đang lúc huyên náo thì một vị tu sĩ trung niên chợt cau mặt phất tay. Câm miệng hết cho ta, đừng ở chỗ này quấy nhiễu Nhạc sư đệ. Hắn vừa nói xong thì có hơn 10 đạo kình phong ập đến trước mặt các nàng, ngay cả Trương Kim Phượng cũng không thoát được. Bất quá khi các nàng ngạc nhiên nhìn bốn phía thì đều á khẩu. Chỉ thấy hơi mười mấy sư vinh sư thúc đã đột phá tiên thiên của các nàng đều đang tái mét, chẳng qua vẻ mặt cực kỳ kích động. Cả đội ngũ mấy ngàn người đang ồn ào bàn luận dần dần yên tĩnh lại. Chợt có người quay đầu lại nhìn đám đệ tử Tiểu Quan Phong bọn họ vẻ khó tin. Rốt cuộc đã có việc gì? Mấy người cũng đã nhận ra không khí dị thường xung quanh. Nhưng bản thân các nàng nhìn mãi thì không phát hiện ra điều gì dị thường. Ngoại trừ Nhạc Vũ đang chuyên chú chỉ kiếm vào Phách Phong đang đứng đó vẻ ngưng trọng thì cũng không có biến hóa gì. Tuy nhiên chỉ một động tác sử kiếm của Nhạc Vũ lại khiến cả mấy ngàn đệ tử Quảng Lăng Tông kêu lên thất thanh. Trương Kim Phượng cũng không biết là duyên cớ vì đây, chẳng qua mơ hồ biết là vừa rồi biểu huynh mình đã có hành động gì đó cực kỳ kinh người, trong ngực lại càng không đè nén được nỗi vui sướng. Trong một khắc này, tâm trạng Phách Phong hoàn toàn bất đồng, trong cự ly tám trượng trước mặt, áp lực của kiếm thế đối với hồn thức của hắn mạnh hơn người khác mấy trăm lần. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chỉ mấy chữ mà Nhạc Vũ nói ra lúc này lại vang lên như sấm động khiến thần hồn của hắn chấn động từng đợt, máu huyết cuộn sôi trong lồng ngực. Vào lúc này hắn cực kỳ hối hận, sớm biết như thế đã không vì lấy lòng Tân gia mà khiêu khích người này để đến hậu quả cưỡi hổ khó xuống. Cũng không phải nói hắn không thể thắng thiếu niên trước mặt, kiếm thế đối phương tuy mạnh nhưng cũng không phải hắn không thể đối phó. Chẳng qua Phách Phong hắn hôm nay tùy tiện đắc tội nhân tài như vậy chỉ sợ phiền toái ngày sau càng nhiều hơn. Phách sư huynh, ta xem hay là thôi đi. Người này rất lợi hại, ngươi đừng so đo với hắn. Tân Oánh không hề phát hiện kiếm ý sắc bén của Nhạc Vũ, cứ thể thì thào bên tai Phách Phong. Phách Phong nghe được mấy câu ấy thì đỏ bừng mặt mày. Cấp vũ đảm khai. Sau tiếng gầm này, tay phải hắn đột nhiên vung lên quét bay Tân Oánh về phía sau hơn 10 trượng. Chân phải Phách Phong đạp mạnh về phía trước. Ánh mắt nhìn vào Nhạc Vũ lộ ra mấy phần điên cuồng. Bất quá lúc này Tân Oánh không hề giận dữ mà ngược lại khóe môi lộ ra mấy phần đắc ý. Nàng nhìn Nhạc Vũ, trong đôi mắt đẹp lóe lên hả hê. Ngươi không phải là nhục nhã ta sao? Lần này ta sẽ để ngươi nếm thử tư vị bị làm nhục. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sẽ có ngày ta bắt ngươi phải quỳ gối trước mặt ta nhận lại mấy trăm cái tát. Nhạc Vũ hoàn toàn không biết tình hình biến hóa xung quanh, sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng. Trên thực tế lúc tay hắn khởi kiếm thì thần hồn đã căng thẳng đến cực hạn. Đúng như Tà Hạo nói, cảm giác hiện giờ của hắn quả thực khó chịu. Nếu nói hồn kiếm thuật chính là đem hồn lực cùng kiếm khí hòa hợp nhất thể, điều này hắn đã làm được từ một năm trước. Còn tiếp cận đến trình độ kiếm ý thì là lúc hắn chứng kiến kiếm ý mênh mang của lão nhân kia tại truyền pháp tiền điện. Lúc đó tuy chỉ là ảo ảnh nhưng cũng khiến cho thần hồn của hắn suýt nữa vỡ nát. Một tháng nay, bản thân hắn ngoại trừ lúc thôi diễn Quảng Lăng tuyệt kiếm thì đều thử nghiệm kiếm ý của lão nhân ngày đó nhập vào trong kiếm của mình. Nguyên lý của kiếm ý tương tự huyền sát chiến hồn của chiến tuyết, đều là lấy phân tử hồn lực tạo thành kết cấu đặc thù, chỉ có mức độ đả thương địch thủ khác nhau. Vào lúc này, Nhạc Vũ đã đem kiếm thuật lấy ý nhập kiếm phát huy đến cực hạn. Chẳng qua lúc chân chính bước vào thực chiến thì hắn chứng thực việc sử dụng kiếm ý không hề đơn giản. Tiếng gầm của Phách Phong đột nhiên truyền đến bên tai. Nhạc Vũ nhìn lên thì thấy đối thủ đang bước nhanh tới rồi cả thân ảnh ập tới như điện. Huyền binh mà Phách Phong sử dụng cũng là một thanh kiếm. Thanh kiếm này có sắc đỏ, dài chừng 5 thước. Có chút quái dị là mũi kiếm mảnh như châm còn phần đế lại rất rộng tạo thành hình nón. Huyền phù trên thân của nó phát xuất khí thế kinh người. Thân hình của Nhạc Vũ vừa chuyển động thì chuôi kiếm đối phương chợt sinh ra một luồng khí lưu cực lớn. Đầu tiên là nén lại đến tận cùng rồi chợt nổ bung bắn ra mạnh mẽ như đạn. Trong mắt của đại đa số người vây quanh thì chỉ thấy một loạt tàn ảnh từ chỗ Phách Phong trong nháy mắt đã đến trước mặt của Nhạc Vũ. Nhạc Vũ khó khăn lắm mới lách qua một bên tránh được kiếm ảnh đỏ hồng lướt qua bên cạnh. Vào lúc cự kiếm kia lướt qua thì mang theo một trận cuồng phong gào thét. Cùng lúc chức năng phụ trợ thị giác của hệ thống trí năng của Nhạc Vũ cũng lưu được phong ảnh này. Trong mắt của Nhạc Vũ lúc này là thân ảnh Phách Phong đã lướt theo phong ảnh mà đến. Thiên quân tật phong xích diễm khí pháo cường thân cấp linh cố thể phong nhận quanh thân của Phách Phong trong trước mắt có vô số phù văn chớp động, hiện lên các ánh sáng đủ màu rồi vô số linh lực hội tụ theo đến. Vào lúc các phù văn hợp thể với Phách Phong thì luồng cuồng phong đang bao quanh hắn đã bị vô số liệt diễm rừng rực bao vây. Bạo viêm cuồng phong, toàn diệt. Vào thời khắc cuối cùng, thân ảnh Phách Phong chợt lớn lên gấp bội. Khí thế toàn thân tăng lên cực hạn rồi hữu quyền đánh ra dẫn theo vô số phong lực quét về Nhạc Vũ. Trong mắt mọi người, một quyền này của hắn dường như có thể đánh nát cả một ngọn núi xung quanh. Nguyên lai trận phù sư sở trường viễn chiến có thể tung hoành như thế. Lúc ý niệm này hiện lên trong đầu Nhạc Vũ thì ấn tượng của hắn về các trận phù sư sở trường về pháp trận đã có sự thay đổi lớn. Lúc trước theo tưởng tượng của hắn thì cái gọi là trận phù sư vào lúc bắt đầu sẽ phóng ra đạo pháp sau đó lấy phù trận đả thương, ngăn chặn, vây khốn địch thủ. Nhưng với nam tử đầu chọc trước mặt này thì toàn thân là binh khí Nhạc Vũ biết để làm được điều này thì đối phương dùng ngay phù văn trên thân thể để rút ngắn thời gian khởi động pháp môn. Điều này không chỉ có ở trận phù sư mà thôi. Trên thực tế trên tay trái của Trầm Như Tân cũng có một hình xăm như vậy. Bất quá vẽ phù văn lên người đúng là sở trường của trận phù sư. Khắc phù văn lên người không chỉ đơn giản cần nguyên lực để chống đỡ pháp trận mà còn phải luôn tiến hành điều tiết khi linh lực biến đổi xung đột với nhau. Đem bản thân luyện thành pháp trận như vậy cũng chỉ có trận phù sư mới có thể làm được. Phách Phong không nghi ngờ chút nào là đem phương pháp khắc phù văn lên thân hình sử dụng đến cực hạn. Hơn nữa bản thân thân thể của hắn cũng là nhất đẳng trong hàng trúc cơ cảnh. Bất quá cho dù nguy cơ đã ập đến trước mặt thì Nhạc Vũ vẫn không hề để ý. Hắn chỉ hơi liếc nhìn Phách Phong rồi lại tập trung vào thanh hắc huyết kiếm trong tay. Với tu vi ngưng dịch kỳ của hắn khi thôi động chân khí vào trong thanh kiếm này thì có thể xuất ra kiếm khí dài 20 trượng. Đoán chừng nếu dùng toàn lực thì có thể đến 100 trượng. Còn nếu nén kiếm quang như thực chất thì có thể đến một thước. Toàn bộ tâm thần của Nhạc Vũ lúc này đều tập trung vào trong thân kiếm, dùng ngũ hành chân khí bao lấy hồn lực rồi dùng thần hồn nghĩ đến kiếm ý mênh mông của lão nhân ngày đó. Chỉ là những phần tử tinh thần lực có kết cấu đặc thù khiến hồn lực của hắn không ngừng bị cắn xé. Điều này khiến Nhạc Vũ cơ hồ phải dùng hết sức mới miễn cưỡng có thể khống chế hồn lực chân khí trong thân kiếm. Tuy hắn có hồn thức mạnh mẽ nhờ ngũ hành phù trận hình cầu liên tục không ngừng cung cấp chân khí vào đầu nhưng vẫn không ngừng đau đớn. Tại sao việc cung cấp chân khí lại có sơ sót? Vừa nghĩ đến đó, Nhạc Vũ bất giác cười khổ. Mấy ngày trước đây lúc hắn dùng phương pháp dẫn ý nhập kiếm tuy trúc chắc nhưng không khó khăn như hôm nay. Chẳng qua là vừa rồi kiếm ý của va chạm chính diện với hồn thức đối phương. Tuy là nói lấy thế trẻ che đánh lui nhưng thần hồn của đối phương cũng bị thương nặng. Điều này quả thực hắn chưa từng dự tính đến. Chẳng qua là hắn nếu muốn lấy yếu thắng mạnh thì cũng chỉ có phương pháp kiếm ý hợp nhất này. Nhạc Vũ chợt lắc đầu, mồ hôi đầm đìa trên mặt, con ngươi hơi co rút lại. Vào lúc này, vật hình chứng sau ót hắn đột nhiên vận chuyển. Tương ứng với điều này thì hắn thấy chung quanh phách phong bắt đầu xuất hiện vô số bí pháp phù văn chuyển động không theo một quy tắc cố định. Hắn có cảm giác chỉ cần chặt đứt chuyển động này thì có thể làm tiêu tán bí pháp mà phách phong đang sử dụng. Điều này không chỉ đơn giản là cắt đứt phương thức ngưng tụ linh lực mà còn liên quan đến sâu hơn. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng, Nhạc Vũ cố nén cơn đau nhức trong đầu và cảm giác mệt mỏi trong cơ thể. Bắt đầu huy động thanh hắc huyết kiếm khó khăn đâm về phía trước. Kiếm mà hắn đâm ra chính diện đón đánh xem ra là thua rồi. Thấy được cảnh này, trưởng tôn tử vận mở to mắt, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối rồi lại có cảm giác nhẹ nhõm. Nhạc Hàn cũng đồng thời hừ lạnh một tiếng. Trưởng tôn tử vận nhếch miệng, cũng không nói gì mà chỉ nhìn về phía trước đợi kết cục. Lúc này biểu tình của cả mấy ngàn người đều khác nhau, trong mắt tất cả đều có vẻ tiếc nuối. Hoành Dĩ Ninh cũng nhướng mày. Quả nhiên là mới vừa rồi thần hồn đã bị thương tổn. Ánh mắt người bên cạnh quả nhiên tinh chuẩn. Con ngươi của Tả Hạo cũng co rút lại thành hình châm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về trước vẻ nghi ngờ. Trầm Như Tân bên kia nắm chặt kiếm tùy thời chuẩn bị xuất thủ ứng cứu. Có thể một kiếm đã đánh thương thần hồn đủ để làm Nhạc Vũ danh chấn Quảng Lăng Sơn. Tuy sau đó có bại trận thì cũng vinh quang. Trong cái nhìn chăm chú của cả mấy ngàn người, một quyền một kiếm đã giao kích. Vào lúc cương phong đang ào ra xung quanh thì hai mắt Nhạc Vũ chợt lóe sáng. Trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, hỏa diễm đang cuồn cuộn trùm lên thân kiếm chợt tan ra như tuyết mùa xuân. Phong nhận cuồng bạo phút chốc không thấy tăm tích. Trong lòng Phách Phong vừa kinh vừa sợ, kình khí kiếm mang của Nhạc Vũ không chút kiêng kỵ xuyên qua vô số phù văn quanh thân hắn. Trong phút chốc mười mấy loại bí pháp mà hắn đang sử dụng phút chốc tan rã. Còn kiếm ý đối phương lại lần nữa tung hoành đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Những chuyện này vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Vốn hắn định dựa vào thần hồn đã bị thương dồn hết sức nhanh chóng đánh bại đối phương. Tuy nhiên hiện giờ lại biến thành kết cục giằng co mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Phảng phất thời gian như đọng lại vĩnh viễn lại vừa phảng phất như chỉ có một sát na. Vào lúc quyền, kiếm phân khai thì Phách Phong đột nhiên bắn ra đến mấy trượng. Lỗ mũi trào máu còn trong đầu choáng váng. Thần trí vừa hơi khôi phục thì pháp bảo hình tròn đã từ trên người hắn bay ra. Phân giải thành 108 hình tròn nhỏ bắn ra xung quanh tạo thành linh trận bao gồm cả công lẫn thủ. Cùng lúc kiếm ảnh cũng bay ngược trở về. Nhạc Vũ cũng lảo đảo rút lui mấy bước. Khóe môi bật ra một vết máu. Lần giao phong vừa rồi tuy hắn chiếm hết tiện nghi nhưng chênh lệch quá lớn vẫn không thể san lấp. Bản thân vẫn bị lực lượng và chân khí đối phương đả thương. Hắn nhất thời cũng không còn tâm tư đi kiểm tra thương thế. Ngay sau đó xuất ra kiếm thứ hai theo hình thái cực đồ. Trong khoảnh khắc đã giao phong với linh trận bao quanh Phách Phong tạo nên thanh âm vang vọng lẫn cát bụi đầy trời. Lần giao phong này khiến cho linh trận tạo thành từ 108 vòng tròn nhỏ của Phách Phong hỗn loạn. Bản thân Phách Phong bị kiếm khí đánh bay ra sau trăm thước nằm vật trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, Nhạc Vũ lúc này đầu tiên là thở dốc một tiếng kiệt sức rồi lấy kiếm trụ vững thân hình. Trong các ngươi còn ai muốn cùng ta đánh một trận? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, phiền toái trước cửa. Thanh âm Nhạc Vũ vang lên trầm thấp, hơn nữa có mấy phần suy yếu nhưng vào lúc chung quanh đang yên lặng như tờ vang lên như sấm. Nhạc Vũ nhìn thấy Tân Oánh nhìn mình như đang gặp phải hung thú. Hoảng hốt lui lại mấy bước để tránh ánh mắt của hắn. Ngay sau đó, hắn quét mắt về mọi người phía trước. Chỉ thấy phàm là những ai gặp phải ánh mắt của hắn đều cúi đầu im lặng. Hiện giờ chắc hắn không chịu nổi một kích. Sư đệ không muốn đi thử một chút sao? nhìn mấy tu sĩ cảnh giới trúc cơ phía trước đều nhất tề thở dài quay đầu đi. Trưởng tôn Tử Vận cười một tiếng, thả lỏng cánh tay cầm kiếm. Nhạc Hàn bên cạnh cũng cười lạnh rồi hành động tương tự. Mặc dù ta hận không thể đánh lại với hắn một trận, nhưng cũng không phải là người lợi dụng lúc người ta gặp khó. Huống chi hắn có thể đánh bại Phách Phong, hiện giờ ta thật sự không phải là đối thủ của hắn, làm sao phải tái chiến. Trưởng tôn Tử Vận khẽ nhếch môi, nhìn về phía trước, nghĩ tới Tân gia đúng là vận khí tốt, đối thủ thế này cũng chọc vào. Chẳng qua loại tính cách chắc là sẽ không được mấy người chào đón. Sau đó trong lòng hắn cũng kỳ quái, hai kiếm Nhạc Vũ mới vừa rồi đâm ra đáng lẽ không ở cảnh giới của bọn hắn. Người ngạc nhiên cũng không phải chỉ có mình hắn mà cả mấy ngàn người xung quanh, ngay cả Hoành Dĩ Ninh cũng nhíu mày. Ta nhớ loại pháp trận phá phù thuật này không phải là tu sĩ kim đan có thể làm được. Ta xem ngươi mới là cô lậu quả văn. Tả Hạo khẽ nhếch môi, sau đó lạnh nhạt, chỉ nếu là có thể chân chính sở trường về trận phù, lại có thể tính toán đầy đủ lực thì chỉ cần tu sĩ kim đan trở xuống cũng có thể làm được. Xa không nói, ngay tổ sư khai tông của chúng ta vào trước linh hư cảnh đã dùng pháp môn này đại phá một đại địch. Nói tới đây, hắn dừng lại, bình tĩnh nhìn Nhạc Vũ, một lúc lâu sau mới hừ lạnh, dù có tuyệt thế thiên tư của tổ sư như vậy, đặt ở trên người hắn cũng là lãng phí. Hoành Dĩ Ninh nghe xong cảm thấy buồn cười, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, vì sao người bên cạnh lại căm ghét Nhạc Vũ như thế. Lẽ ra với thân phận nguyên anh chuyển thế thì không liên quan đến chuyện này mới đúng. Bất quá nếu bỏ đi những thứ đó thì thiếu niên trước mặt đúng là người đáng để ghen tị nhất trong đám hậu bối. Tâm tư của đám đệ tử Tiểu Quan Phong thì đơn giản hơn rất nhiều. Vào lúc Phách Phong ngã xuống đất, mấy tỷ muội Trương Kim Phượng đều nắm chặt quyền đầu hò hét. Trương Kim Phượng vui mừng gần như muốn nhảy lên, chỉ vì cố kỳ ảnh hưởng đến hình tượng nữ tính nên mới kiềm chế. Đến khi nàng nhìn những người xung quanh thì hào tình lộ rõ. Người vừa đánh bại vị Phách Sư Thúc được xưng là đệ nhất nhân trong đám linh hư cảnh khiến hơn 2.000 tu sĩ trúc cơ cảnh hò hét chính là biểu vinh của mình. Nhạc Vũ đã lại giơ kiếm lên. Nếu như còn người nào muốn khiêu chiến Tiểu Quan Phong ta thì cứ bước ra. Thương thế trên người Nhạc Vũ không có gì đáng ngại, chứ vị sư vinh đệ không cần cố kỵ. Hỏi đến lần thứ hai thì sắc mặt của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Mới vừa rồi tiêu hao tuy lớn, nhưng chân khí của ngũ hành phù trận sản xuất sinh sôi không ngừng. Chỉ trong trước mắt đã hồi phục xong. Hồn lực tuy là bị thương nhưng qua một thời gian thì cũng đã hết cảm giác đau nhói. Chẳng qua Nhạc Vũ nhìn vào ai thì tất cả đều cúi đầu yên lặng. Hơn trăm tu sĩ linh hư cảnh đỉnh phong cũng đều dứt khoát nhìn sang chỗ khác để tránh lúng túng. Mới vừa rồi bọn họ còn coi thường nhưng hiện giờ không có lấy nửa phần tự tin. Nếu như thế, thứ cho Nhạc Vũ không phụng bồi. Nhạc Vũ vung tay lên, tiện tay trả lại thanh hắc huyết kiếm cho chủ nhân rồi tiện tay lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào cơ thể Phách Phong đang hôn mê, tạm thời ngăn chặn thương thế của hắn. Nhìn thấy Phách Phong vừa ngơ ngác tỉnh dậy, cũng không thấy có gì dị thường, Nhạc Vũ thôi không để ý, quay sang Trầm Như Tân khẽ gật đầu. Trầm Như Tân thấy thế, nhất thời nhẹ giọng cười một tiếng, sư đệ thật là nhân hậu. Hắn cũng không nhiều lời dẫn Nhạc Vũ đi thẳng vào chỗ cánh cổng có treo tấm biển, Phù Dung Đan Viện. Đến khi thân ảnh hai người khuất xa thì đám người mới dần dần thì thầm. Những tu sĩ có tu vi tương đối cao đều có ánh mắt phức tạp lẫn kinh ngạc nhìn về hướng Nhạc Vũ biến mất. Có người lộ vẻ vui mừng nhưng cũng có người lo âu không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc đó thì Nhạc Vũ đang bình thản đi vào trong cổng lớn, vừa đi vừa xem bố cục nơi này. Nơi này nhìn từ ngoài vào thì có đến mấy trăm lầu vũ, tất cả đều có kiến trúc đan thất. Bên trong có đến mấy ngàn đệ tử lẫn đạo đồng không ngừng đi lại, hoặc là vận chuyển linh thảo dược vật, hay là tay đang cầm các dụng cụ cất giữ, vội vàng đem các dược dịch vừa chế luyện đi vào chỗ sâu trong đan viện. Thỉnh thoảng cũng có một số đệ tử chính thức của Phù Dung Phong nhìn qua đây, hiển nhiên là vừa thấy chuyện bên ngoài. Thật ra thì Nhạc sư đệ sao lại nương tay vào lúc cuối cùng. Tác phong của Phách Phong bá đạo, trong lúc xuất thủ chưa hề dung tình, trước kia đã đánh thương không ít mấy sư đệ của Thất Phong, làm trễ đi mấy năm tu hành của bọn họ. Trong Quảng Lăng Tông này, người chịu thiệt thòi vì hắn cũng rất nhiều. Nếu không phải là Cố Kỳ thân phận không cách nào xuất thủ, ta sớm đã chặt đi hai tay của hắn. Vừa dẫn Nhạc Vũ đi sâu vào bên trong, Trầm Như Tân vừa nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không để ý có người khác nghe thấy hay không, sát ý trong lời nói đột nhiên bốc lên. Nhạc Vũ nghe vậy cũng không khỏi nhướng mày. Hắn tới Quảng Lăng Sơn chưa tới 2 tháng, trước đây quả thật chưa từng nghe nói qua chuyện Phách Phong. Nếu là sớm biết như thế, mới vừa rồi đã thẳng tay. Bất quá khách quan mà nói, hắn càng không nghĩ sư vinh của mình bình thường vốn ôn văn cao nhã đột nhiên nói chuyện âm độc như thế. Đây là lần đầu tiên ta gặp Phách Phong, nếu thật như Trầm sư vinh nói, mới vừa rồi đúng là tiện nghi cho hắn. Hắc, ta cũng chỉ là oán trách một phen mà thôi, sư đệ chớ có trách ta lắm mồm. Thật ra thì mới vừa rồi đánh một trận, Nhạc sư đệ đúng là sảng khoái. Ngày sau tên kia còn dám khiêu chiến thì không cần khách khí. Cho dù là muốn nói tình đồng môn, vậy cũng phải xem đối tượng. Trầm Như Tân đầu tiên là tự giễu cười một tiếng, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp nhìn Nhạc Vũ. Còn chưa chúc mừng sư đệ, một kiếm kia chân chính chấn động Quảng Lăng. Mới vừa nhập môn 1 tháng đã dùng một kiếm đánh thương thần hồn người khác. Sau này Quảng Lăng Tông ta chắc không có ai, đệ nhất trong trúc cơ cảnh trong tông môn cũng chỉ là ngươi thôi. Nhạc Vũ cười khẽ, trong lòng cũng không tính toán gì. Cái gì mà đệ nhất nhân trong đám tu sĩ trúc cơ, chẳng có ý nghĩa gì hết. Trong mắt mấy tu sĩ cao cấp còn không phải là như con kiến hôi. Nếu là một ngày kia, có thể du ngoạn sơn thủy như tuyệt đỉnh cường giả mới coi như chân chính tự ngạo. Ngoài ra cây càng cao càng đón gió mạnh, nếu có thể lựa chọn, hắn cũng tình nguyện không tới chỗ Phù Dung Phong này. Trầm Như Tân chỉ nhìn sắc mặt Nhạc Vũ thì cũng biết chí hướng thiếu niên bên cạnh, hiểu ý cười một tiếng không nói thêm. Trong lòng hắn còn đang kỳ quái Nhạc Vũ làm thế nào đánh tan những bí pháp và linh trận của Phách Phong, nhưng với giao tình hiện giờ thì rất nhiều chuyện cũng không tiện hỏi. Thật ra thì xử trí Phách Phong vừa rồi đã là có chút quá mức, nếu làm mạnh tay hơn e lại có kẻ hiểm nghi. Hai người một đường bước vào phía trong. Ước chừng khoảng 300 bước thì người thấy mùi lưu hoàng. Nhạc Vũ biết đã đến chỗ dẫn địa hỏa, dù sao không phải chân chính là liệt hỏa chỗ địa tâm nên cũng mang theo nhiều tạp chất. Trầm Như Tân tiếp theo không dẫn hắn đi vào, tới trước một đống lớn dược vật đã báo hỏng của La Chân Điện thì kín đáo ra hiệu cho Nhạc Vũ. Như Trầm Sư Vinh nói, người của La Chân Điện cơ hồ đều như thế. Mặc dù hắn không tham ô nhưng với sự hiếu kính của rất nhiều người thì số lượng mỗi tháng cũng rất lớn. Bản thân hắn không luyện đan, tuyệt đại đa số thời gian cũng không thế nào dùng được, không bằng chuyển cho Nhạc Vũ sử dụng. Những linh dược này nếu đem xuống chợ dưới chân núi chợ bán có giá trị không rẻ. Đợi đến lúc Nhạc Vũ cảm kích thu hết toàn bộ gốc dược thảo từ thất phẩm đến cửu phẩm vào nhẫn chữ vật của mình, Trầm Như Tân mới dẫn hắn tới một chỗ trong lầu. Nơi này chính là cửa vào của 300 luồng địa hỏa. Bên cạnh cửa có mấy tên đệ tử thuộc Phù Dung Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng gác cửa. Khi Trầm Như Tân đi tới, có tu sĩ linh hư cảnh dì tai mấy câu, lúc này mới mắt ra. Sau đó mấy người trương mắt nhìn hướng Nhạc Vũ, lộ vẻ không vui. Tiểu quan phong các ngươi không tu luyện kiếm kỹ, chạy tới Phù Dung Phong chúng ta làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250. Bên trong đan viện, Trầm Như Tân nghe vậy thì biến sắc, không ngờ mấy lão đầu này lại không nể mặt hắn. Hải Hy Nguyên, ngươi nói vậy có ý gì? Địa hỏa của Phù Dung đan viện là sở hữu chung của Quảng Lăng Tông ta, đệ tử tiểu quan phong chúng ta chẳng lẽ không được? Tu sĩ họ Hải nhìn sắc mặt xanh lét của Trầm Như Tân thì hơi ngẩn ra, một hồi lâu sau mới có phản ứng. Trầm sư đệ, ta không phải là ý này, chẳng qua là số lượng địa hỏa cùng linh dược có hạn, bọn ta phải quý trọng mới đúng. Vị tiểu sư đệ này của ngươi mới vừa nhập môn không lâu, làm sao tới đây chiếm cứ đan thất, đem cơ hội để lại cho những đệ tử chân chính sở trường luyện đan chẳng phải là tốt hơn? Trầm Như Tân nghe vậy cười khanh khách một tiếng, thần sắc càng lộ vẻ âm trầm. Luyện đan chẳng lẽ khó đến nỗi không thể học? Mấy nơi khác cũng đâu thiếu luyện đan đại sư. Ngươi cho rằng ta không biết tình hình trong đan viện? bộ dạng công chính này của ngươi diễn cho ai xem đó? Trầm sư đệ, trong mắt tu sĩ họ Hải nhất thời tràn đầy lúng túng, sắc mặt cũng mơ hồ có chút không vui. Ngươi này rõ ràng là cố tình gây sự. Thất phong của Quảng Lăng mặc dù lấy luyện đan làm cơ sở, nhưng ngoài Ngọc Dung và Vân Thanh và mấy ngọn khác đều có truyền thừa luyện đan của mình. Duy chỉ tiểu quan phong là không có người am hiểu luyện đan. Nếu vị tiểu sư đệ này thật sự muốn học thuật luyện đan thì sao không đến chỗ Phù Dung Phong học lấy một ít rồi hãy nói. Nếu không chờ thêm mấy ngày nữa cũng được học với các ngươi thì khi nào thành tài? Bên trong 300 đan viện các ngươi có bao nhiêu người có chân tài thực học? Về phần thêm mấy ngày, hắc, xem các ngươi làm ăn thịnh vượng, ta xem sang năm cũng không kém. Trầm Như Tân nhếch miệng, thấy đối phương há miệng muốn nói thì phất tay, bỏ đi. Đã cho là tiểu quan phong ta thế yếu, không muốn cho vào đan thất vậy thì ta cũng không nói nữa. Quảng Lăng Tông ta có môn quy riêng, đệ tử chân truyền hàng năm đều có 10 ngày tùy ý sử dụng địa hà. Không kể người bên trong là ai, tóm lại giao ra đây một gian đan thất. Nếu không chúng ta sẽ gặp nhau ở chấp luận điện. Tu sĩ họ Hải nghe vậy đầu tiên là nuốt nước bọt, da mặt tím bầm rồi hồi lâu mới bình tĩnh lại. Trầm sư đệ, nói vậy là ngươi chuẩn bị trở mặt với chúng ta. Mấy người sư thúc chúng ta xưa nay chiếu cố ngươi rất nhiều, đừng để ảnh hưởng tiền trình của mình mới phải. Tu vi của ngươi bất quá mới ở huyền hư cảnh, chức vị cũng bất quá là chấp sự, ta xem đừng quá đem mình làm đại nhân vật. Ta muốn trở mặt với ngươi thì thế nào? Trầm Như Tân cười lạnh, nheo mắt nhìn mấy gương mặt đang tức giận, trong mắt lóe lên, các ngươi đừng ép ta nói ra những chuyện lén lút kia. Nếu là thật sự chọc giận ta, cho dù phải chịu hình phạt lôi hỏa cũng phải đem mấy chuyện xấu xa của Phù Dung Phong ra ánh sáng. Mấy người sư thúc các ngươi, hắc, tính là cái gì? Những lời này ngay cả trước mặt hắn ta cũng dám nói. Trầm Như Tân lúc này lại văng tục, không chút khách khí. Hải Hy Nguyên thở hổn hển, nhìn sững vào hai người. Qua một hồi lâu, mới đưa một tử mộc lệnh bài, vứt vào tay một gã đệ tử trúc cơ cảnh bên cạnh. Phòng chữ đinh số 23, dẫn bọn hắn đi qua. Người nhận lấy lệnh bài mấp máy môi, muốn nói cái gì đó. Cuối cùng bị Hải Hy Nguyên chừng hai mắt, đem lời nuốt vào trong bụng, đi qua hai người vào trong viện. Trầm Như Tân thấy thế cười một tiếng, sắc mặt thản nhiên đi theo. Đã đạt được mục đích nên hắn cũng lười so đo với mấy người này, còn Nhạc Vũ thì hơi nhíu mày đi sau. Theo như hắn biết, La Chân Điện có ít nhất 3 phần chức vị bị đệ tử Phù Dung Phong cầm giữ. Nếu vậy thì tình cảnh Trầm Như Tân sẽ cực kỳ khó khăn. Nhìn chuyện hôm nay, cơ hồ là không thể nào không gây ảnh hưởng tới Trầm Như Tân ngày sau. Đi vào bên trong cửa, ánh mắt Nhạc Vũ rất nhanh đã bị mấy tấm mộc bản khối dài rộng hơn 10 trượng bên cạnh hấp dẫn. Chỉ thấy trên đó viết đầy các loại nhiệm vụ luyện đan. Bên trong ngoại trừ viết đan dược cần thiết cùng có thể dược tài bên ngoài còn có điều kiện cấp bậc cần thiết và phần thưởng sau khi phân tích và đan dược. Về phần một bên khác là ghi chép hơn 1.000 tên cùng với cấp bậc và thứ tự luyện chế. Hệ thống phụ trợ trí năng Nhạc Vũ giỏi về ghi chép hình ảnh, rất nhanh đã phát hiện tên của Trầm Như Tân cũng ở trong nhóm đó, chẳng qua là ở vào trong khu vực dưới cùng của Giáp Ất Bính Đinh, điểm phân tích cũng mới chỉ có 3 điểm. Đây là chỗ tông môn bố trí nhiệm vụ, nếu cần đan dược gì sẽ thống kê ở đây. Trong Quảng Lăng Tông ta, bao gồm những đệ tử chân truyền nếu muốn sử dụng thêm ở ngoài hạn ngạch linh dược và địa hỏa thì phải luyện đan cho tông môn, tranh thủ tăng thêm cấp bậc phân tích. Ngoài ra ở đây cũng phân 4 đẳng cấp Giáp Ất Bính Đinh, chỉ có sau khi đạt cấp bậc thì mới có thể sử dụng đan thất tương ứng. Sau đẳng cấp này còn có 3 năm vị mà thôi. Trầm Như Tân giải thích mấy câu, thấy Nhạc Vũ đang nhìn vào cái tên của mình thì bất chợt ngượng ngùng, đó là do ta hồi còn trẻ cuồng ngạo, cũng cho là tự bản thân có thể chiếu cố. Mất hơn nửa năm mới luyện thành mấy lò cửu phẩm đan dược, sau đó hoàn toàn bỏ qua. Nhạc Vũ nghe vậy thì kinh ngạc liếc hắn, nghĩ thầm từ một người không biết gì có thể luyện ra đan dược như vậy, thiên phú về phương diện này của Trầm Như Tân thật ra là rất tốt. Sau đó hắn nhìn một bản kia một lần nữa rồi lại suy nghĩ quy củ này của Quảng Lăng Tông thật sự rất đúng. Bất quá nếu cần hai yêu cầu đẳng cấp và phân tích thì sau này mình cũng nên luyện ít đan dược cho tông môn. Ba người đi một vòng trong đan viện rồi cuối cùng dừng lại ở một đan thất xa nhất, trước cửa treo số 32 hàng chữ đinh. Bất quá người dẫn đường kia sau khi dùng lệnh bài mở ra linh trận cấm chế thì không để cho Nhạc Vũ lập tức đi vào mà gõ cửa đợi một lúc lâu mới có một đệ tử mặc phục sức ngoại môn có vẻ mặt âm trầm đi ra. Sau đó xảy ra một trận tranh chấp giữa hai người. Nhạc Vũ thấy vậy thì kinh ngạc mở lớn hai mắt. Hắn không kỳ quái vì bên trong này có người, chẳng qua nhìn thấy vị tu sĩ này rõ ràng có tu vi linh hư cảnh, hơn nữa tuổi không nhỏ sao còn mặc phục sức đệ tử ngoại môn. Cảm giác kỳ quái sao? Hoạt động xấu xa mà ta vừa mới nói chính là chỉ việc này. Trầm Như Tân nhìn thần sắc kinh ngạc của Nhạc Vũ rồi cười lạnh. Vị nhân huynh kia vốn cũng không phải là đệ tử của tông môn chúng ta. Đoán chừng là của tông môn nào đó hay tán tu. Ngươi hôm nay làm bọn họ thất thu một bình thất phẩm đan dược rồi đấy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ có người trà trộn vào tông môn làm chuyện bất lợi? Con ngươi Nhạc Vũ co rút lại, kêu lên thất thanh. Việc kinh doanh này của bọn họ đã mấy ngàn năm rồi, cơ hồ là công khai ghi giá. Vào lúc dẫn người lên núi thì cấm cố tu vi, lưu lại huyền binh pháp bảo nên cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng làm trễ nải việc luyện đan của tông môn nên có một số người phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói tới đây, Trầm Như Tân thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, chuyện này ngươi biết là tốt rồi, đừng có dễ dàng nói ra. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, sau đó chau mày. Lâm vào trầm tư. Hai người kia lại nói mấy câu, cuối cùng tựa hồ là đã đạt thành hiệp nghị, một trước một sau xoay người đi, trước khi rời đi còn hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái. Trầm Như Tân không thèm để ý đợi đến hai người rời đi, liền vừa nhìn về phía Nhạc Vũ, thần sắc thận trọng, thật ra thì hôm nay sư huynh vốn không nên giúp ngươi, muốn khuyên ngươi chuyên tu một môn, mới xem như chân chính tình đồng môn. Bất quá ta biết người trẻ tuổi luôn luôn có chút ảo tưởng không thực tế. Điều này ngay cả sư huynh hồi trẻ cũng có. Cứ nghĩ bản thân cố gắng chưa chắc không thành đại sư luyện đan. Ngay cả Đoan Mục kiếp trước cũng là một hảo thủ luyện đan. Cuối cùng ta thì trễ nải mất nửa năm tu hành còn Đoan Mục thì sơ suất mất đi cơ hội trở thành tu sĩ đại thừa kỳ. Sư đệ ngươi đối với luyện đan rất có hứng thú. Ta cũng vê không phản đối. Chẳng qua đừng như ta và Đoan Mục sư thúc, làm lỡ căn cơ bản thân. Trầm Như Tân nói xong thì vỗ vai Nhạc Vũ rời đi. Chỉ còn lại Nhạc Vũ đứng đó cười khổ, lần này thiếu nhân tình người ta quá lớn. Sau này còn phải nhanh chóng hồi báo, hơn nữa sự chân tình vừa rồi cũng làm hắn cảm thấy ấm áp. Cho đến khi Trầm Như Tân đi xa, Nhạc Vũ mới lắc đầu đi vào trong đan thất. Nơi này cũng không có vật gì. Chỉ có một dược đỉnh chỗ trung ương. Nhạc Vũ khẽ suy ngẫm rồi cũng không lập tức bắt đầu luyện đan mà đầu tiên nuốt vào một viên uẩn thần đan, ngồi xuống điều tức khôi phục hồn lực. Đến khi đồ hình cơ thể hắn hiện ra trong đầu thì Nhạc Vũ không khỏi vừa vui vừa buồn. Vui là sau khi thần hồn và chạm với thiên địa thì sau khi khôi phục không biết vì sao mà hồn lực đã tăng vọt. Buồn chính là những phần tử tinh thần lực mà hắn toàn lực thu vào vẫn duy trì ở trạng thái chiến đấu. Cho dù hắn làm thế nào vẫn không thể đánh tan những kết cấu và cộng hưởng đặc thù này. Thừa dịp dược hiệu của ẩn thần đan chưa tác dụng, Nhạc Vũ thử đi thử lại mấy lần. Đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông bỏ. Trong lòng than thầm phương thức tác chiến dĩ ý nhập kiếm lúc sử dụng vẫn không ổn. Chẳng qua không biết, tình hình như thế, đối với mình mà nói. Rốt cuộc là phúc hay là họa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, trúc cơ đan thành. Đối với việc kiên cố hóa hồn lực thật ra cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là ngày sau sợ rằng hắn càng phải hao tổn nhiều công phu để khống chế. Suy ngẫm hồi lâu, Nhạc Vũ thử nghĩ xem mình quả thật không có biện pháp gì đặc biệt để vấn đề tinh thần lực. Cũng chỉ đành tạm thời để đó. Xem xét tiếp vật hình chứng sau gáy, vật này hiện giờ đã khôi phục bình thường, chỉ có phù văn ngân sắc bên ngoài vẫn lưu chuyển không ngừng nghỉ, nhìn không ra chút gì dị thường. Bất quá nghĩ đến tình hình vừa rồi, Nhạc Vũ vẫn cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi hắn có thể chiến thắng Phách Phong dĩ nhiên một mặt là áp dụng kiếm ý của lão nhân kia, nhưng mặt khác là dựa vào sự bột phát của hình cầu ngân sắc này. Chẳng lẽ đây cũng là chức mới sau khi tiến hóa của hệ thống phụ trợ trí năng? Có thể tự động tính toán những bí pháp kia rồi liên lạc với pháp tắc thiên địa. Nhạc Vũ nhớ lại kiếm thứ hai của mình rồi khẳng định tới 9 phần. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao hắn có thể đánh tan những đạo pháp và linh trận của Phách Phong. Bất quá loại năng lực mới đến từ hệ thống phụ trợ này tựa hồ cũng có cực hạn. Ngay như vừa rồi, mặc dù đã phá giải hầu hết bí pháp, song vẫn còn một phần nhỏ là hắn không thể làm gì. Một trong những nguyên nhân là năng lực của hệ thống phụ trợ chưa đầy, còn chưa cách nào tác dụng phá giải hoàn toàn. Ngoài ra là thân thể của Phách Phong cũng quá mạnh mẽ. Bất quá nghĩ thêm nếu năng lực này có thể tiến triển thêm thì Nhạc Vũ không kiềm chế được vui mừng. Điều duy nhất hiện giờ khiến hắn tiếc nuối chính là số lượng phù văn màu trắng hiện ra trong vật hình chứng còn chiếm thể tích quá ít, còn chưa tới 1%. Ngoài ra số lượng phù văn màu xám cũng chưa đầy 2%, còn lại thì là trống không. Việc lưu lại nhiều không gian như vậy, bản thân Nhạc Vũ cũng không hiểu vì sao, chỉ có thể suy đoán là hệ thống phụ trợ trí năng còn chưa hiểu được nhiều về pháp tắc thiên địa. Hoặc giả những phù văn này lúc tạo thành dưới tác dụng tương hỗ sẽ có kết cấu như vậy. Nhạc Vũ tin tưởng sau này năng lực sẽ có tiến triển, chẳng qua cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Trong lòng lần nữa xác định phải nhanh chóng tham khảo hết số tàng thư trong ba các kinh sóc, kinh uyên, kinh lan, Nhạc Vũ lúc này mới bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Đầu tiên hắn tiến hành phân tích dược đỉnh, sau một lát thì thành phần vật chất và bản đồ kết cấu của đỉnh hiện lên trong đầu hắn. Nhạc Vũ nhíu mày, bỏ chiếc đỉnh lớn màu đen này qua một bên rồi lấy chiếc vân vân đỉnh của mình đặt vào. Không còn giống như trước kia. Hiện giờ hắn đã có thể thông qua độ dày linh lực, thành phần và kết cấu vật chất để tiến hành đánh giá giai vị và giá trị của huyền binh pháp bảo. Cũng vì thế mà hắn mới biết bản thân may mắn như thế nào. Vân vân đỉnh mặc dù cũng chỉ là lục phẩm thượng giai mà thôi, bất quá nói như thế nào cũng là vật để Tĩnh Hải Tông phục hưng sư môn, được chính tông sư Tĩnh Hải Tông tỉ mỉ sở chế. Xét theo giá trị và công dụng thì ngay cả một số đan đỉnh ngũ phẩm cũng chưa chắc có thể so sánh, càng không nói đan đỉnh cửu phẩm trong đan phòng này có thể bằng được. Xét trong tu chân giới, vân vân đỉnh cũng là vật cực kỳ quý hiếm. Trên thực tế, cho dù là đan đỉnh bên trong Phù Dung Phong, được Quảng Lăng Tông coi là bảo vật trấn phái cũng bất quá chỉ mới tứ phẩm. Ngoài ra theo Nhạc Vũ biết, cả Bắc Hoang hiện giờ cũng chỉ có Băng Nguyệt Tông có một đan đỉnh tam phẩm, được coi là có giá trị không dưới một huyền binh nhất phẩm. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì vân vân đỉnh này của hắn là thu hoạch lớn nhất ngoài U Định Minh Nhị Châu, giá trị vượt xa Thanh Linh Ngọc Dịch cùng cửu truyền linh tịch đan. Tiếp theo hắn mở cơ quan để địa hỏa tràn vào. Khi vừa thấy ngọn hồng sắc liệt diễm tràn vào, Nhạc Vũ không khỏi nhíu mày. Thật ra khi tên đệ tử dẫn đường đem hắn tới chỗ xa nhất này thì trong lòng Nhạc Vũ cũng không có hy vọng quá lớn với địa hỏa nơi đây. Bất quá sai lệch vẫn quá xa dự liệu của hắn. Không nói nhiệt độ ngọn lửa căn bản không thể so sánh với chỗ của biệt phủ Tĩnh Hải Tông ngày đó, vấn đề tạp chất cũng đã khó giải quyết. Đây chính là địa hỏa ất cấp. Cũng không biết tình hình trong đan phòng khác thì thế nào. Nhạc Vũ âm thầm tự giễu. Cơ bản có thể xác định, địa hỏa trong phòng này là kém nhất. Nghĩ lại thì cũng không lạ, đã có xung đột thì tu sĩ họ Hải kia sao có thể dành chỗ tốt cho hắn. Thật ra thì vẫn là thực lực bản thân còn kém. Nếu như hiện giờ mình có tu vi linh hư cảnh thì lão nhân kia cũng không dám giở trò gì. Bất quá so với những tán tu phải giao ra linh thạch đan dược mới được vào đây thì bản thân hắn đã là quá may mắn. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi Nhạc Vũ liền tập trung đem những dược liệu đã chuẩn bị hôm qua bỏ vào đỉnh. Sau đó lại từ chỗ dược liệu mà Trầm Như Tân đưa cho lửa ra một phần bỏ thêm vào. Ước chừng đủ khoảng 220 mai viên trúc cơ đan, khoảng nửa đỉnh thì đậy nắp. Thật ra thì linh dược trong nhẫn chữ vật tuy nhiều nhưng phần lớn đều thuộc loại quý hiếm thất phẩm trở lên. Chân chính có thể dùng luyện chế trúc cơ đan cũng không nhiều. Chiều hôm qua khi chuẩn bị tài liệu, Nhạc Vũ phân tích thành phần trúc cơ đan của Quảng Lăng Tông rồi mới miễn cưỡng chọn ra. Tuy nhiên giờ có phần dược liệu mà Trầm Như Tân tặng thì hắn có thể dư giả, phối hợp đầy đủ dược liệu, cất bớt những loại quý hiếm. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Nhạc Vũ bắt đầu điều tức để đạt tới trạng thái tốt nhất. Đến khi nhiệt độ bên trong Vân Văn Đỉnh đạt tới mức độ nhất định thì liên tục kết xuất mấy thủ ấn, khởi động khí tức toàn thân, dẫn linh lực thiên địa xung quanh chú nhập vào trong đan đỉnh. Những thủ ấn này không phải là linh quyết khống chế Vân Văn Đỉnh mà là những pháp quyết chế thuốc Nhạc Vũ đọc được trong tàng thư tại biệt phủ Tĩnh Hải Tông. Chúng có thể giúp hắn trấn áp và điều tiết linh lực trong đỉnh, hơn nữa còn có thể bổ sung việc địa hỏa không đủ phẩm chất. So với lần đầu tiên luyện chế trúc cơ đan của hắn thì dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi biết đến phương pháp luyện đan có sử dụng linh quyết này, Nhạc Vũ không ngừng cười khổ. Cũng may ngày đó hắn uống vào một giọt thanh linh ngọc dịch là linh vật tứ phẩm, nếu không cũng đừng mơ tưởng chân chính thành đan. Xuất ra đầy đủ các linh quyết hết chừng nửa canh giờ, sắc mặt Nhạc Vũ dần chuyển ngưng trọng. Chỗ địa hỏa này tuy trong phù dung đan viện chỉ có thể sắp hàng thấp nhất nhưng cũng đủ nhiệt độ và linh lực cho cửu phẩm linh đan. Nếu không phải như thế thì những tán tu kia đã không dùng nhiều tiền để tới đây luyện chế linh đan. Điều mà Nhạc Vũ cần suy nghĩ chính là loại bỏ những tạp chất kia đối với đan dược. Bất quá có Vân Văn Đỉnh ngăn cách thì đây cũng không là vấn đề gì. Qua nửa canh giờ luyện chế thì các loại linh thảo bên trong đã kết hợp lại thành một khối. Bất quá kế tiếp kết đan mới chính thức là giai đoạn khó khăn nhất. Lúc này chẳng những linh lực bên trong đỉnh cuồng bạo nhất mà còn cần khống chế dược dịch hòa hợp nhất thể với linh lực thiên địa. Tất cả đan sư luyện đan phần lớn đều thất bại ở giai đoạn này. Theo thời gian trôi qua, cả người Nhạc Vũ đầm đìa mồ hôi, hỗn nguyên chân khí đều tiêu hao vào phương diện điều tiết và hướng dẫn linh lực. Nếu chỉ bằng pháp lực mạnh mẽ trấn áp thì tu vi gấp 4 hắn hiện giờ cũng không cách nào làm được. Thật ra thì hắn vốn cũng không cần cực khổ như vậy, để luyện chế cửu phẩm đan dược như vậy thì đan sư bình thường cũng có thể đạt đến 4 năm thành nắm chắc với số lượng chừng 140-50 viên, trình độ cao hơn một chút thì 180 viên, nếu vượt lên 200 thì tỷ lệ thất bại rất lớn.